Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1306 xương ngón tay phụ ma, chương 1306 nguyên thủy tổ địa, lớn lớn bé bé cùng sở hữu cấm địa 3001 cái, này đó cấm địa vô số năm qua đều là người sống chờ tiến. Dù cho là trí tuệ thần nghiệt cùng huyết sát thần tộc chỉ cần đi vào cũng ít có đường sống. Vô số năm qua này đó cấm địa phân tán ở khắp nơi không ngừng cắn nuốt nguyên thủy tổ địa vô cùng. Huyết phụ, nếu có trận đạo đại năng từ trên cao nhìn xuống. Nhất định có thể thấy được này một đám cấm địa đều là một tòa trận pháp, 3 ngày một lần huyết phụ. Lui tán hắc ám buông xuống. Bản chất chính là này đó trận pháp khởi động ở cắn nuốt nhất tinh thuần huyết sát chi khí. Nhưng là ở gần nhất một năm nội toàn bộ nguyên thủy tổ địa không còn có nghênh đón đêm tối buông. Xuống tương phản này đó cấm địa ở lục tục biến mất. Mà mỗi một cái cấm địa chung đều có một cái màu đỏ huyết ảnh, 3000 cái màu đỏ huyết ảnh hội tụ. Ở sơn cốc cấm địa dung nhập huyết hoàn yêu trong cơ thể, mà lưu lại. Lại là 3000 viên nhân tạo căn nguyên thần thạch bởi vì là nhân tạo. Bởi vậy trong đó hỗn hợp 3 loại lực lượng. Thứ nhất là huyết sát chi khí. Thứ hai là thần nhiệt chi lực. Cuối cùng lại là vô số pháp tắc mảnh nhỏ dung hợp ở bên nhau ra đời một loại siêu thoát với hỗn. Loạn pháp tắc hỗn loạn chi lực nếu nhất định phải có tên. Đây là 3000 viên căn nguyên huyết nhiệt thần thạch bất luận cái gì một viên. Luyện hóa hấp thu đều đủ để cho một cái sinh mệnh ở thể chế mặt đạt tới tối cao pháp tác hoàng kim. Đương nhiên kết quả chính là bị thần nghiệt chi lực ăn mòn biến dị thành thần nghiệt. Thậm chí là chân linh cùng ý chí đều bị hỗn loạn chi lực ăn mòn hoàn toàn trở thành kẻ điên, người. Trước còn hào, người sau hỗn loạn chi lực liền huyết oán yêu cũng không dám đụng vào, cũng may hắn chế tạo này đó. Vốn dĩ liền không phải dùng để luyện hóa. Mà là muốn bố trí thành một tòa trận pháp mạnh mẽ làm nguyên tiêu luyện hóa. Làm nguyên tiêu chân linh cùng ý chí hoàn toàn mất đi cùng này đó hỗn loạn chi lực đồng quy vu tận. Mà hắn vừa lúc có thể mượn cơ hội này thay thế chuẩn bị vô số năm. Hiện tại tới rồi thu hoạch lúc quay chung quanh xương đen lốc xoáy. Huyết oán yêu bắt đầu dùng căn nguyên huyết nghiệt thần thạch bố thành trận pháp. Nguyên tiêu lưu thủ ở bên ngoài chuyên môn nhìn chằm chằm huyết oán yêu phân thân trước tiên phát. Hiện dị động, theo sau báo cáo cấp tạo hóa ma lô chung bản tôn, hừng hực màu đen lửa cháy. Đem nguyên tiêu quanh thân bỏng cháy một mảnh đen nhánh, này đương nhiên không phải hắn làn da. Mà là huyết mạch võ trang dung hợp đại lượng nửa bước bất hủ thần khí mảnh nhỏ. Huyết sát thiên tôn đám người nửa bước bất hủ thần khí. Toàn bộ đều tại đây một năm bị hắn phân giải sau đó một lần nữa luyện chế, vũ quang kính cùng huyết. Mạch võ trang, đã bị hắn trước một bước cường hóa đến nửa bước bất hủ thần khí, đến nỗi mặt khác hoàng kim thần khí. Về sau có thời gian lại tiến hành cường hóa, trước mắt quan trọng nhất chính là cực hạn cường hóa bỏ chạy cùng phòng ngự năng lực. Sau đó xứng cùng tạo hóa ma binh mới có thể đem phần thắng tăng lên tới tối cao. Hết thảy không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng là ở kỳ hạn trước hoàn thành, huyết mạch võ trang hư. Hóa, dung nhập nguyên tiêu bên ngoài thân làn da, hiện giờ hắn bản tôn còn chỉ là chủ thần đỉnh. Nhưng là lại cụ bị siêu việt tối cao pháp tác hoàng kim lực lượng. Nhìn chung đa nguyên vũ trụ chỉ sợ đều tìm không thấy so với hắn càng cường chủ thần. Chờ hắn trở lại hoàng kim vũ trụ nhất định có thể làm mọi người chấn động giơ tay nhất chiêu. Bất diệt thần hỏa chung bay ra một cây quyền trượng, đây là nguyên tố quyền trượng. Chỉ là so với nguyên lai đoàn một chút biến thành một cái chỉ có nhị thước lớn lên đoàn trượng bát. Lấy nguyên tố quyền trượng, nguyên tiêu thuấn di hướng tạo hóa ma lô ngoại thu hồi cái này chí bảo. Giữa mày dạn nứt. Vu sư chi nhãn chui ra tới, hiện giờ vu sư chi nhãn đã không phải đơn thuần một loại pháp thuật tạo. Vật, trong đó bị hắn rút ra hiểu rõ thiên tôn tạo hóa ma chủng cùng chân linh quán chú trong đó. Thông qua dung hợp luyện kim thuật chế tạo thành cụ bị đại điều tra thần thuật trong mắt loại hoàng. Kim thần khí, so với mượn dùng hiểu rõ thiên tôn điều tra năng lực. hắn hiển nhiên càng tín nhiệm chính mình tận mắt nhìn thấy đến nguyên thủy tổ địa nơi này phát sinh. Hết thảy một khi có chút ngoại chuyện, tuyệt đối sẽ khiến cho trí tuệ thần nhiệt nhất tộc điên cuồng trả thù. Đặc biệt là tạo hóa ma thần truyền thừa thậm chí sẽ đưa tới tám đại thiên môn diệt sát. Bởi vậy giết người diệt khẩu tự nhiên là tốt nhất lựa chọn, đương nhiên này chỉ là lấy cớ. Chân chính nguyên nhân là người khác trước sau không phải chính mình, Hoài Bích có tội. Hiểu rõ thiên tôn không thể không chết, có thể sau khi chết hóa thành hoàng kim thần khí vu sư chi nhãn là hắn tốt nhất kết cục, đại điều. Cha thần thuật quét ngang mà qua. Đối với chung quanh tình huống nguyên tiêu có một chút hiểu biết, 3.000 viên căn nguyên huyết nghiệt. Thần thạch, ở trong đó hắn cảm nhận được một loại kinh người hỗn loạn chi lực. Mà bao phủ chung quanh trận pháp cũng là một loại phong ấn truyền thừa tính chất trận pháp. Căn cứ này đó phán đoán đệ nhất thánh linh mục đích không cần nói cũng biết chính là muốn lau sạch. Hắn chân linh cùng ý chí, bình thường tới nói. Hắn có đại linh hồn thần thuật bảo hộ chân linh. Càng có tinh thần vũ trụ tọa chấn tinh thần hải, nguyên thủy tổ địa pháp tắc cùng năng lượng đều bị phong ấn, điểm này dù cho là ra đời ở chỗ này huyết oán yêu cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vậy đệ nhất thánh linh sớm liền phán đoán ra tới căn bản không có khả năng ở hiện có thủ đoạn. Hạ dùng bình thường phương pháp đoạt xá hắn, đặc biệt là đệ nhất thánh linh muốn không phải ngắn. Ngủi đoạt xá khống chế. Mà là hoàn mỹ đoạt xá chân chính chiếm cứ thân thể hắn thay thế. Bởi vậy đệ nhất thánh linh nhất định sẽ bắt sống hắn. Sau đó đem hắn giam giữ ở trận pháp trung tướng căn nguyên huyết nghiệt lực lượng của thần thạch. Giáo huấn cho hắn, không ngừng hoàn thành đoạt xá còn đem đoạt xá sau thân thể mượn dùng huyết sát chi khí cường hóa. Đến hoàn mỹ trình độ nguyên tiêu ngẩng đầu. Nhìn đến xương đen lốc xoáy chung chìm nổi đệ nhị sứ đồ thi hài, ý chí lôi kéo. Đệ nhị sứ đồ thi hài dừng ở trước mặt bởi vì ngã xuống thời gian trôi qua lâu lắm hơn nữa xương đen. Lốc xoáy cắn nuốt, trong cơ thể pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc đã tán ở thi cốt chung vô pháp tinh luyện. Nhưng là đệ nhị sứ đồ trên người còn có dư lại tám bất hủ chỉ hồ. Nếu có thể thích đáng lợi dụng cái này hỏng bất hủ thần khí nhưng thật ra đủ để lại tăng vài phần. Phần thắng, đến nỗi chỉ còn lại có kim loại khung xương thi hài bản thân. Nhưng thật ra có thể lưu trữ có cơ hội luyện chế thành con rối, nguyên tiêu ngồi xếp bằng trên mặt. Đất, đem tám bất hủ chỉ hổ từng cái bầy biện hào. Tay phải năm cái rõ ràng cường ra rất nhiều là cái này bất hủ thần khí chủ thể. Ẩn chứa không gì phá nổi dập nát cùng xé rách pháp tác. Càng có thể tăng phúc kim loại pháp tác cùng lực phương pháp tác tay phải chấn động. Năm căn ngón tay từ trung gian đứt gãy, máu tươi ở không trung biến ảo vì phong ấn ma pháp trận. Mượn dùng đại luyện bảo thần thuật cùng đại dấu vết thần thuật. Đêm này đối ứng tay phải năm cái bất hủ chỉ hổ phong ấn tại năm căn ngón tay trung. Như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác hạ sớm muộn gì có thể đem này 5 căn bất hủ chỉ hổ dung. Với tay phải 5 ngón tay xương ngón tay, đến nỗi dư lại tay trái tam căn bất hủ chỉ hổ. Tự tác dụng tới phán đoán này bản thân liền có dùng một lần tự hủy công năng, hẳn là ở rèn lúc ban. Đầu liền suy xét đến đem tay trái 5 căn chỉ hổ làm ở nguy nan thời khắc tiến hành tự bạo át chủ. Bài. Đương nhiên mặc dù cụ bị dùng một lần phẩm chất hơi yếu đây cũng là bất hủ thần khí bộ kiện uy lực. Không dung coi thường, mỗi một cây chỉ hổ đều đủ để bùng nổ tương đương với bất hủ toàn lực một kích bởi vậy kích hoạt bọn. Họ, bản thân cũng yêu cầu nhất định bất hủ thần lực nếu đệ nhị sứ đầu ngay từ đầu không phải quá tự phụ. Mà là trực tiếp dùng hết tay trái 5 căn chỉ hổ. Hắn cũng chưa chắc sẽ rơi xuống cuối cùng bất hủ thần lực hao hết kết quả chết thảm vận mệnh. Tay phải 5 ngón tay tiếp tục, nguyên tiêu lấy ra 3 viên nửa bước bất hủ thần kim luyện chế viên đạn bắt đầu phụ ma, hắn muốn. Chuyên môn chế tạo 3 viên phụ ma viên đạn, sau đó dung nhập bất hủ thần lực dùng để kích hoạt này tam căn chỉ hổ, mượn dùng đại dấu vết thần. Thuật, tinh vi phụ ma phù văn bắt đầu ở viên đạn mặt ngoài hiện lên, mà huyết mạch võ trang cũng phân liệt. Ra hư không săn giết giả súng ngắm, làm huyết mạch võ trang một bộ phận hư không săn giết giả hiện giờ đồng dạng đủ để bộc phát ra nửa bước bất hủ lực phá hoại. Này hẳn là hoàng kim vũ trụ xuất hiện quá cấp bậc tối cao một kiện ma đạo súng ống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.